Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 9 mời ta ăn kem. Khi thấy thủy tinh bị đẩy xuống một màn kia thời điểm, một ban người toàn bộ đều sôi trào rồi. Đầu người còn kém 10 đến cái đâu. Cư nhiên thắng, quả thực bất khả tư nghị. Tương đối với một tiểu đội bên này liên tiếp tiếng hoan hô. Hai tiểu đội thì các bổ nhào bại gà trống tựa như đạp lạp đầu, ngay cả Trần Giao vẻ mặt khó tin hỏi, tại sao thua, rốt cuộc là tại sao thua, cũng căn bản không ai trả lời. Trên thực tế chính bọn nó đều còn chưa kịp phản ứng là tại sao thua đâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một ban hoan hô, tóc mập, người cuối cùng cái kia tốc biến quá lợi hại rồi. Chính là, nhờ có ngươi một cái ngất ở hai cái, chúng ta một đống người xông lên. Trực tiếp đem người cho luân rồi. Tóc mập, thì ra ngươi chỉ có là cao thủ. Hắc hắc, ta lợi hại. Đó không phải là đương nhiên sao? Nhìn các ngươi kinh ngạc. Về sau mang bọn ngươi đánh bài vị a. Ngươi cái này Annie thương tổn quá nổ tung. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không phụ trợ a? Không nói ta cũng quên. Tóc mập, ngươi là phụ trợ a. Thương tổn so với đường giữa còn bạo tạc đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng nói nữa, trước hết nghĩ muốn đêm nay ăn cái gì a? 500 khối a, ha ha, cười chết ta rồi. Một đám người vây quanh tóc mập hi hi ha ha, tương đối cao hưng thịnh. Vừa mới phổ thông một lớp đoàn chiến đấu để cho bọn họ ngay ngắn một cái mâm hờn dỗi đều ra. Cũng khó trách bọn hắn cao hứng, rốt cục hãnh diện rồi. Hạ Tân tiếu tiếu, cùng mọi người cùng nhau chia sẻ thắng lợi vui sướng. Tuy là lớn nhất công thần là hắn trụ tiếp theo tú ba giết ngược ba người. Nếu không, cái này mâm chỉ ít còn phải lại đánh 20 phút. Hơn nữa thắng bại khó liệu, nhưng căn bản không người quan tâm hắn một cái thanh đồng năm màn hình. Hắn cũng không ở ý, chỉ cần kết quả là thắng là tốt rồi. Tất cả mọi người vui vẻ là được rồi. Hắn không ngại công lao là của ai. Chợt phát hiện bắp đùi có đau một chút. Cúi đầu vừa nhìn, một đôi tay nhỏ bé trắng noãn đang thật chặt bắt lấy hắn bắp đùi. Là Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé. Hạ Tân nghi ngờ nhìn nàng liếc mắt, phát hiện Thư Nguyệt Vũ cái trán ở nhiên hữu chút mồ hôi dịn. Nơi đây rất nóng sao? Chính mình đùa chưa từng hãn. Nàng nhưng lại có hãn rồi hả? Thư Nguyệt Vũ lúc này mới phát hiện chính mình không biết từ lúc nào khẩn trương nắm chặt Hạ Tân. Bắp đùi. Nàng hiện tại lòng bàn tay, mờ u bàn tay đều là hãn. Nàng lần đầu tiên biết, anh hùng liên minh thì ra cũng có thể đánh xuất sắc như vậy. Này sinh tử một đường tim đập, này trong nháy mắt phản ứng, tránh qua bao nhiêu kỹ năng. Này phong tao eo thon nhỏ nữ làm người ta kinh ngạc run sợ. Còn có này giết ngược lại khi đến đường cùng phía sau kích động. Chuyển bại thành thắng lớn đại hỉ duyệt. Đều là để cho nàng cao hứng toàn thân sợ run rồi. Lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Cuộc tranh tài này quá đặc sắc rồi. Bởi vì là một cái người mà đặc sắc. Lon thì ra cũng có thể chơi như vậy sao? Nói câu xin lỗi, rút về cầm Hạ Tân bắp đùi tay nhỏ bé. Hô hấp còn có chút đổi không tới. Nàng còn đắm chìm trong vừa mới này sóng đặc sắc ba giết chết chung. Vẻ mặt hưng phấn nhất ban, cùng vẻ mặt chán nản nhị ban tạo thành tương phản to lớn. Lưỡng quân đối chọi, Trần Giao bất đắc dĩ nộp 3.000 khối cho Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ trực tiếp phân cho 5 người một người 500. Một tiểu đội nhất thời lại là một hồi tiếng hoan hô. Thư Nguyệt Vũ xem Trần Giao nhìn nàng chằm chằm, một bộ hận không thể cắn chết bộ dáng của nàng. Mở làm ra một bộ người thắng tư thế nói. Yên tâm đi, ta về sau sẽ không sẽ tìm Lục Minh. Hắn là của ngươi rồi. Trần Giao khó hiểu, có ý tứ. Hai người thi đấu, ngay từ đầu không phải là vì làm cho Lục Minh dạy nàng chơi lon sao? Đương nhiên, đây là uyển chuyển giờ thuyết pháp. Nói rõ một chút chính là đoạt nam bằng hữu. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt vân đạm phong khinh tiếu tiếu. Liền ý tứ này, bởi vì nàng tìm được dễ chơi hơn người rồi. Lục Minh cũng không nhìn những người khác, nhìn chòng chọc vào Hạ Tân. Ta muốn với ngươi solo. Hạ Tân ngẩn người, cười nói, Không cần, ta không phải đối thủ của ngươi. Ta chỉ là vận khí tốt giờ thôi rồi. Lục Minh cắn răng nói. Không sai, lúc đó trụ dưới, ta phần trăm chi 40 bạo kích tỷ lệ. Ba dưới cư nhiên một cái bạo kích cũng không ra. Người phần trăm chi 55 bạo kích. Ba dưới toàn bộ bạo kích. Dù cho ta nhiều hơn một cái bạo kích. Hoặc là ngươi thiếu một dưới bạo kích. Lần này kết cục cũng không giống nhau rồi. Hạ Tân gật đầu. Ân, ta chỉ là vận khí tương đối khá thôi rồi. Nói xong, liền theo tóc mập đoàn người ly khai rồi. Nhưng trong lòng thì khẳng định nói. Mặc kệ bạo không phải bạo kích. Cái chuôi này tranh tài kết cục đều là không đổi. Lục Minh nhìn chòng chọc vào Hạ Tân bóng lưng. Trong lòng làm sao cũng vô pháp buông ra. Từ Thư Nguyệt Vũ dẫn đội đi thẳng tới một chỗ phụ cận nổi danh quán bán hàng. Ngoại trừ tranh tài 5 người. Ngay cả sang đây xem thi đấu trợ uy cũng cùng nhau. Hô lạp lạp hơn 10 người. Thư Nguyệt Vũ cười nói. Mọi người buông ra cái bụng ăn. Bữa này ta mời. Cảm tạ mọi người giúp ta đi thi đấu. Giúp ta nỗ lực lên. Để cho chúng ta một tiểu đội lực áp 2 tiểu đội. Đương nhiên, lớn nhất công thần nhất định là. Ngoặc kép, Thư Nguyệt Vũ ánh mắt đảo qua. Đảo qua mọi người. Hết lần này tới lần khác lướt qua Hạ Tân. Tiếp tục nói. Đương nhiên là tóc mập phổ thông chính là cái kia chợt hiện rồi. Lại là một hồi ồn ào âm thanh. Tóc mập không chút nào khiêm tốn liền tiếp thu rồi. Uống một chút bia. Liền nói khoác mà không biết ngượng bắt đầu hít hà. Cái kia Lục Minh vẫn là chui ngũ. Ta xem cũng chả có gì đặc biệt. Tại hạ đường căn bản không đè ép được ta. Ta vừa mới này mâm liền không có cảm giác đến bất kỳ áp lực. Ước đoán cũng liền là vận khí tốt lên chui năm. Thư Nguyệt Vũ quyến rũ cười. Ta cũng nghĩ như vậy. Tóc mập cũng là mạnh mẽ đã quên trước hai mâm bị áp đến dưới tháp sợ hãi. Đúng lúc bại lộ dã tâm. Cười hắc hắc nói. Đừng làm cho hắn dạy ngươi đánh lon. Ta tới dạy ngươi. Mang ngươi trên phân. Ta đánh phụ trợ. Ngươi đánh ép. Toàn thân toàn ý phụ trợ ngươi. Toàn thân toàn ý phụ trợ ý là ta không chỉ có muốn phụ trợ thân thể của ngươi. Còn muốn phụ trợ tâm linh của ngươi. Lang tử dã tâm. Rõ rành rành a. Mọi người lại là một hồi ồn ào. Người nào chơi lon không phải hy vọng cùng cô gái đẹp chơi với nhau. Vẫn là như thế gợi cảm quyến rũ đại mỹ nữ. Ai không nghĩ tại trước mặt người đẹp biểu hiện tốt một chút một phen. Quy phong một phen. Nói không chừng liền phát triển giờ quan hệ khác hiện ra đâu. Hạ Tân cơ hồ ngay ngắn một cái chàng bữa tiệc chợt nghe mọi người tại nơi tự biên tự diễn. Hắn chỉ là mỉm cười phụ họa. Đều vẫn là học sinh. Mọi người cũng không dám đợi quá muộn. Sợ ba mẹ gọi điện thoại. Nhìn bầu trời sắc tối xuống liền tan cuộc rồi. Hạ Tân thẳng ly khai. Cũng không biết nói phía sau tình huống thế nào rồi. Nhìn xuống thời gian. 6:15. Không nghĩ tới đều đã trễ thế này à. Vội và đi tới nông mậu thị trường. Nhìn chung quanh một lần. Mua giờ cà chua, trứng gà, cà, cùng với một ít phối liệu gừng. Hành các loại, cuối cùng đứng ở cánh gà trước sạp nhìn một chút, do dự mà đi tới lui hai quay vòng. Cái này 1 cân 20 khối, cũng liền 6-7 cái tả hữu, có điểm đắt, cuối cùng vẫn là cắn răng mua rồi. Ngày hôm nay dư thừa 500 khối xem như là trắng kiếm. Thiên hàng hoành tài A, tên kia thích ăn nhất gà KFC rồi, dẫn theo lưỡng cái túi, mới vừa đi tới chợ bán thức ăn cửa. Liền thấy một cái bóng người quen thuộc, một đôi thon dài mỹ bạch chân nhỏ hơn nữa chói mắt. Khoanh tay đứng ở lối vào, Thư Nguyệt Vũ, nàng làm sao ở nơi này? Nàng cũng tới mua thức ăn sao? Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ liếc nhau một cái, xông nàng tiếu tiếu, xem như là lên tiếng chào, thẳng đi tới, nhưng không nghĩ bị Thư Nguyệt Vũ một bả cho dựng ở bả vai. Hạ Tân nhất thời nghi ngờ nhìn nàng. Thư Nguyệt Vũ tiếu tiếu, tiễn ta về nhà. Hạ Tân trầm mặc, làm sao, tiễn đồng học về nhà ngươi không vui? Hạ Tân nhanh lên lắc đầu, không phải, nhà ngươi ở phương hướng nào? Thư Nguyệt Vũ nói, với ngươi ra cùng một cái phương hướng, ngoặc kép chấm chấm. Vừa nhìn Hạ Tân sững sờ dáng vẻ, Thư Nguyệt Vũ không nhịn được nở nụ cười. Xinh xắn khóe môi móc ra một đạo khả ái đường vòng cung. Lộ ra vài phần tiểu ác ma vậy nụ cười đắc ý. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta muốn nói nhà của ta ở bên trái. Ngươi sẽ nói ngươi ra ở bên phải. Ta muốn nói là bên phải. Ngươi sẽ nói là bên trái. Làm ta không nhìn ra được sao? Hiện tại, với ngươi ra cùng một cái phương hướng. Ta xem ngươi còn có gì nói. Hạ Tân quả thực không phản đối. Suy nghĩ trong lòng bỗng chốc bị đoán được. Làm cho hắn có chút nhỏ xấu hổ. Hừ hừ, người khác muốn tiễn ta còn không vui đâu. Ta là lũ lụt thú dữ sao? Làm cho ngươi tiễn ta còn gương mặt không vui. Hạ Tân thật không hiểu nàng rốt cuộc là tới làm chi. Nàng nếu muốn có người đưa về nhà lời nói. Hẳn rất nhiều nam sinh tranh cướp giành giật muốn đưa a. Để làm chi tìm chính mình. Ngoài miệng cũng là thành khẩn nói. Ta sai rồi. Cầu vị này đại tiểu thư bỏ qua cho ta đi. Nhà ngươi ở đâu? Chúng ta lập tức đi liền. Mời ta ăn kem lời nói. Ta liền suy nghĩ tha thứ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Dọc theo bờ sông bờ đê hành tẩu. Bầu trời bôi lên càng thâm trầm bóng đêm. Hạ Tân không nói gì. Thư Nguyệt Vũ đưa đầu lưỡi chuyên chú liếm kem. Cũng không nói gì. Trên thực tế từ bữa tiệc kết thúc Thư Nguyệt Vũ là một đường theo Hạ Tân tới được. Trải qua từ quan sát kỹ. Nàng tính ra một cái kết luận. Đây là một cái thông thường nam sinh. Sai. Đây là một cái xạ xem bình thường. Nội tâm cao ngạo nam sinh. Tương tự với. Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút. Cảm thấy như là anh hùng trong liên minh một mình ẩn núp ở trong bóng tối liệp sát địch nhân cao. Ngạo ám dạ tay thợ săn. Ven, xạ xem phổ thông trà trộn vào đoàn người. Nhưng hắn ở không dễ thấy đồng thời. Cũng cự tuyệt bất luận kẻ nào cùng hắn tiếp cận. Vẻn vẹn vẫn duy trì mức thấp nhất lễ phép. Vừa mới Lục Minh nói muốn với hắn sâu lâu. Hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói Lục Minh tương đối lợi hại. Trên thực tế, ước đoán hắn có thể một tay ngược lật Lục Minh. Phổ thông nam sinh, phàm là có nghĩ tại nữ sinh trước mặt biểu hiện tuyệt đối không thể nói như vậy. Hai người sớm sâu lâu lên, có thể thấy được hắn cũng không thèm để ý. Hắn cùng những nam sinh khác không giống với. Nếu như lấy vì nam sinh này thỉnh thoảng sẽ nhìn lén mình, liền đối với mình có ý tứ. Vậy thì 10 phần sai rồi. Thư Nguyệt Vũ còn ở trong lòng tìm kiếm tìm tư. Hừ hừ, coi như là ngươi là tôn hầu tử. Cũng trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn. Xem ra gần nhất một đoạn thời gian hiểu được chơi rồi. Đương nhiên, không thể để cho người khác phát hiện như vậy hảo ngoạn được món đồ chơi. Thư Nguyệt Vũ đột nhiên dừng bước. Nhìn Hạ Tân, muộn gió thổi lất phất gò má nàng lưỡng bờ một lọn tóc. Gãi chuẩn bị béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Đẹp vô cùng rồi. Dạy ta đánh lon. A, Hạ Tân ngẩn người. Nói. Người có thể tìm tóc mập. So với hắn so với lợi hại. Thư Nguyệt Vũ dơ dơ lên đẹp mắt lông mi. Đừng cùng ta giả vờ. Ta đều thấy được. Thời điểm tranh tài. Ta nhìn chằm chằm vào ngươi màn hình đâu. Ta biết ngươi thật lợi hại. Còn có. Ta cũng nghe đến ngươi cùng võng quản nói rồi. Ngạch, Thư Nguyệt Vũ cũng không giống như bề ngoài đơn giản như vậy. Vừa nhìn Hạ Tân do dự. Bổ túc một câu. Ta trả thù lao. Xem Hạ Tân vừa mới ở cánh gà than do dự 3 phút. Cùng với thi đấu bỏ thêm tiền thưởng sau đó. Hắn liền chủ động lên sân khấu. Nàng biết là nam sinh này thiếu tiền. Nhưng không phải đại luyện. Là ngươi dẫn ta trên phân. Giá cả có thể so với thông thường gia tăng gấp đôi. Ta không ngại. Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao? Cái gì vì sao? Bằng hữu ta đều kim cương. Bất quá đều là ca ca mang. Bằng hữu mang. Chỉ một mình ta hoàng kim. Ta muốn trên phân không được sao? Hạ Tân do dự một phút. Giữa lúc Thư Nguyệt Vũ đắc ý vô cùng cho là hắn nhất định sẽ đáp ứng thời điểm. Ai nghĩ hắn lắc đầu. Xin lỗi. Ngươi tìm người khác à? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.